Miêu Nghị thấy đinh ninh trên tay hắn động đậy một hồi, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Diêm Tu vẫn không có hồi âm. Ừ. Miêu Nghị nhìn về phía Lam Dạ Tự. Dù sao cũng có quá nhiều khách đến thăm, chắc là có chuyện gì đó rồi. Chúng ta chờ một chút, rồi cùng hắn liên lạc. Hai người liền đứng ngay tại chỗ, đợi ước chừng nửa canh giờ. Những vị khách chung quanh đều đã đi hết, vẫn không thấy Diệu Tôn đi ra. Trong lúc đó Diêm Tu đã liên hệ mấy lần, Diệu Tôn vẫn không hề hồi âm. Điều này khiến hai người lo lắng không biết có xảy ra biến cố gì hay không. Nhưng lúc này, một đoàn người đi ra từ bên trong Lam Dạ Tự. Người đi đầu chính là Phổ Lan cư sĩ đang vận trên mình trang phục thiên nữ Phật gia, vẻ mặt mỉm cười dẫn theo đám tùy tùng đi đến. Khi tới gần, chào hỏi hai người, Phổ Lan cư sĩ mỉm cười nói. Hàn Nhu Tổng Trấn đang đợi Diệu Tôn. Thân phận của đối phương hoàn toàn có tư cách biết về Diệu Tôn. Miêu Nghị sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, cư sĩ muốn trở về rồi sao? Phổ Lam cư sĩ. Nghe Diệu Tôn nói Ngưu Tổng Trấn mới đến cực nhạc giới, cũng muốn dạo chơi khắp nơi trong cực nhạc giới nhằm mở mang kiến thức. Đúng lúc Bần Tăng cũng muốn đi du lịch bốn phương, vì thế liền thay Tổng Trấn làm chủ bảo Diệu Tôn lui xuống. Sẽ tốt hơn nếu Bần Tăng dẫn đường cho Ngưu Tổng Trấn. Phải không? Trong cảm giác của Miêu Nghị, người phụ nữ này đã từng châm chọc hắn tại đại điện. Vì thế hắn khá bài xích nàng, hắn thuận miệng nhã nhặn từ chối nói. Thân phận cư sĩ cao quý, huống chi nam nữ có khoảng cách, không dám làm phiền. Phổ Lan cư sĩ, chẳng lẽ thân phận Ngưu Tổng Trấn kém hơn Bần Tăng sao? Về phần khoảng cách nam nữ, chẳng lẽ Ngưu Tổng Trấn không nhìn ra Diệu Tôn là một người con gái sao? Lời này giống như đang trêu chọc hắn vậy, khiến cho trong lòng Miêu Nghị càng chán nản hơn nữa. Hắn đã nói rõ ràng như thế, cho dù kẻ ngu cũng biết là bản thân hắn tìm cớ từ chối khéo, ai ngờ căn bản đối phương vẫn không xem lời hắn nói ra gì, bởi thế hắn không biết phải nói thế nào cho phải. Không nói lời nào cũng đồng nghĩa với việc thầm chấp nhận, ít nhất là Phổ Lan cư sĩ cho rằng như vậy. Nàng xoay người nói với tùy tùng đứng sau lưng. Không cần nhiều người cùng đi theo như vậy đâu, các người về trước đi. Ta và Ngưu Tổng Trấn vừa gặp đã thân, sẽ cùng nhau du lịch. Tùy tùng của nàng vẫn còn đôi chút bận tâm, vì thế có một người đứng ra chắp tay trước ngực nói. Cư sĩ, ngươi nên để lại hai người bên cạnh đi. Không phải bọn họ lo lắng cho an toàn của Phổ Lan cư sĩ. Ở cực nhạc giới này, không ai dám làm lặn trước mặt Phổ Lan cư sĩ đâu. Ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Miêu Nghị một thoáng, giống như ám chỉ bọn họ không quá yên tâm đối với Miêu Nghị. Phổ Lan cư sĩ không thèm che che lấp lấp, nàng nói vô cùng thẳng thắn. Các người nghĩ nhiều rồi, Ngưu Tổng Trấn là anh hùng đương thời, sẽ không làm những việc giống như Phường Đạo Trích. Cứ đi đi. Một đám thiên nữ nhà Phật không tiện nói thêm điều gì, cùng nhau chắp tay trước ngực lui xuống, cùng nhau bay lên trên không trung. Miêu Nghị trông theo bóng người biến mất trên trời cao, tự mình diễu nói. Anh hùng một thời, cư sĩ dường như quá đề cao Ngưu Mỗ rồi. Ngưu Mỗ không phải hạng người chính nhân quân tử. Người trong thiên đình ai ai cũng biết, không ít người mắng chửi ta. Chẳng lẽ cư sĩ hoàn toàn không nghe nói qua dù chỉ một chút sao? Ai ngờ Phổ Lan cư sĩ lại vô cùng kiên định nói. Miệng lưỡi thế nhân đều đang nói bừa, những lời đồn đại chưa chắc đã là chân tướng sự thật. Chí ít là Bần Tăng vô cùng tin tưởng Tổng Trấn đại nhân. Ồ! Miêu Nghị hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu lại đối diện với ánh mắt thâm thúy mà kiên định của nàng, vô cùng bất ngờ hỏi. Vì sao cư sĩ tin tưởng Ngưu Mỗ như vậy? Phổ Lan cư sĩ đưa mắt về phía Diêm Tu, có ý ám chỉ, nhưng Miêu Nghị vẫn trưng ra bộ dáng không hiểu gì cả, cũng không bảo Diêm Tu lui ra. Phổ Lan cư sĩ chỉ trầm mặc trong thoáng chốc, đoán được rằng Diêm Tu là tâm phúc của Miêu Nghị. Lúc này, nàng mới nhìn chăm chăm Miêu Nghị, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh nói. Xuất thân của Bần Tăng là từ Vô Tướng Tinh. Trước kia đã có từng có duyên gặp mặt với Tổng Trấn một lần. Khi đó Tổng Trấn đại nhân trách thời thương dân, chí khí là hiệp nghĩa hơn người. Lúc ấy Bần Tăng đã biết rằng Tổng Trấn là một con người phi thường. Sau đó lại nghe thấy uy danh của đại nhân, quả nhân là thành tựu bất phàm. Hiện tại nhìn lại, dung nhan vẫn không hề thay đổi, phong thái càng mạnh mẽ vang dội hơn trước kia. Gương mặt nàng hiện lên vẻ hoài niệm về ký ức xa xưa, có chút xúc động. quen à? Gương mặt như liệt diễm của Diêm Tu cũng lộ ra vẻ giật mình, thoáng sững sờ nhìn qua Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước hắn đã suy đoán lung tung rằng không biết lúc hắn ở Vô Tướng Tinh có gặp qua nữ nhân này hay không, ai ngờ lại quen biết. Hắn lui về sau một bước, hàng lông mày cau lại đánh giá cả người Phổ Lan cư sĩ, sau đó nhìn chăm chăm vào dung mạo đoan trang vô cùng thất lễ. Mòi tim mòi ruột nhưng vẫn không gợi được bất kỳ ấn tượng nào với hắn. Hắn thực sự không nhớ ra nữ nhân này là ai, đã gặp ở đâu rồi. Hắn không nhịn được dò hỏi. Ý của cư sĩ là chúng ta đã quen biết nhau. Phổ Lan cư sĩ mỉm cười gật đầu xác nhận. Miêu Nghị sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ trong chốc lát. Hắn chỉ đành gượng cười. À, con người ta thực quá sơ ý. Chẳng hay cư sĩ có thể nói rằng chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu không? Đụng đến chuyện đã gặp nhau đến thế này, người ta nhận ra ngươi, ngươi lại không hề biết người ta, thực sự hơi thất lễ. Cộng thêm thân phận của đối phương, hắn không khỏi có chút đúng túng. Phổ Lan cư sĩ cũng không bảo hắn là quý nhân hay quên, nàng thản nhiên lắc đầu cười nói. Hả, nhớ không được cũng là hợp tình hợp lý. Có thể thấy được trước kia tổng trấn ban ơn nhưng không mang theo suy nghĩ sẽ nhận được đền đáp. Vì thế không đặt việc này vào trong lòng. Có một số việc khi đề cập đến, đối với cả tổng trấn lẫn bần tăng, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Tổng trấn chỉ cần biết rõ ràng, nếu không nhờ ơn tổng trấn sẽ không có bần tăng của ngày hôm nay. Bần tăng không hề có ác ý gì với Ngưu tổng trấn cả. Về mặt Miêu Nghị hiện giờ vô cùng đặc sắc, hắn sờ cằm rồi lại nhếch miệng bộ dáng vô cùng đau răng. Từng chịu ơn của bản thân hắn, người nào ở Vô Tướng Tinh đã từng được hắn giúp đỡ, người chính khí môn. Nếu như là người chính khí môn, bản thân hắn phải có ấn tượng mới đúng. Huống chi người chính khí môn cũng không cách nào chạy đến cực nhạc giới xuất gia mà lại có bối cảnh thế này. Sẽ không có được nàng của ngày hôm nay. Nói đùa gì thế? Bản thân hắn chưa từng nhét người nào vào cực nhạc giới cả. Cũng không có khả năng giúp đỡ người nào đó có được địa vị cao như vậy trong Phật môn. Về cơ bản, bản thân hắn hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với người của Phật môn hết. Hắn cảm giác vị Phật nữ này đang nói lung tung, nhưng nhìn bộ dáng đối phương lại không giống như đang nói láo, huống chi người ta cũng không cần phải nói những việc này ra để đùa cợt hắn làm gì. Cuối cùng thì tình huống hiện tại là sao? Miêu Nghị giống như suýt phát điên đến nơi, thực sự không nhớ nổi đã làm ra việc gì có ơn với người khác. Thế nhưng lúc trước bản thân hắn đúng là một thanh niên có nhiệt huyết. Những chuyện hiện tại không làm trước kia hắn có thể nói là làm giáo trọn cả. Hắn cười khổ nói, cư sĩ có thể không ngại nhắc nhở ta biết một chút được không? Phổ Lan cư sĩ chỉ cười nhạt, vô tình hay cố ý xoay chuyển sang đề tài khác. Không biết Ngưu tổng trấn muốn đi đâu, bần tăng bằng lòng dẫn đường. Miêu Nghị bất đắc dĩ vuốt trán, đối phương đã không muốn nói hắn cũng không có thể cưỡng ép được, vì thế hắn chơi đùa mà đáp án. Ta muốn thăm thú Linh Sơn một chút, được không? Không biết cư sĩ có thể dẫn đường. Việc dạo chơi Đinh Sơn cũng giống như việc dạo quanh Thiên Đình. Đương nhiên tình hình ở tại Thiên Cung hoàn toàn không giống với Linh Sơn. Ít nhất muốn đi dạo Ngự Viên, thử hỏi có thể sắp xếp được không? Ngự Viên là nơi đâu phải ai cũng có thể tiến vào được. Linh Sơn. Phổ Lan cư sĩ ngẩn ngơ trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói. Việc này e rằng không quá thuận tiện. Thế nhưng bối cảnh của tổng trấn còn đó, nếu muốn đi Đinh Sơn cũng không phải không được. Nhưng bần tăng cần phải thông báo trước một phen. Không thể xác nhận trước điều gì. Bần tăng không dám đồng ý chuyện để Ngưu tổng trấn đi vào Linh Sơn. Vậy mà tưởng thật, Miêu Nghị nhanh chóng khoác tay từ chối nói. Nếu quả thực phiền toái như vậy thì thôi đi. Ta thực sự không dám khiến cư sĩ phí tâm. Cứ để Diệu Tôn đi cùng ta là được rồi. Thân phận của Phổ Lan cư sĩ thực sự quá đáng chú ý. Nếu hai người kết bạn đồng hành cùng nhau tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người phóng nhìn tầm mắt. Việc hắn cần làm không thể để quá nhiều người biết đến. Trước khi không biết vì sao Phổ Lan cư sĩ nhìn chăm chăm vào mình, không tiện từ chối. Hiện tại Phổ Lan đã nói hai người có giao tình từ trước, vì thế hắn không ngại cương quyết cự tuyệt. Không phải hắn không tin Phổ Lan, nhưng hắn đã không còn là Ngưu Hữu Đức mà Phổ Lan quen biết trước kia. Hiện tại Ngưu Hữu Đức đã mất đi dáng vẻ đơn thuần từ lâu rồi. Làm việc gì cần đề phòng là cố gắng hết sức đề phòng. Cũng không thể nào tin tưởng tất cả những gì Phổ Lan vừa nói. Hắn cũng không có một bầu nhiệt huyết xông thẳng lên đầu giống như trước kia. cùng Yến Bắc Hồng giao cả tính mạng cho nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một số việc có được rồi cũng có mất, hắn không thể nào dễ dàng tín nhiệm người khác, người khác cũng không thể nào dễ dàng tín nhiệm hắn. Ai cũng không phải người ngu, rất nhiều việc ảnh hưởng lẫn nhau, hiện tại làm sao có thể giao tính mạng mình cho bằng hữu Yến Bắc Hồng như năm đó, chẳng biết đây là sự may mắn hay bất hạnh nữa. Tóm lại, sau khi hắn liên tục từ chối, mặc dù Phủ Lan cư sĩ có ý tốt nhưng chỉ có thể không làm nữa, sau đó để lại tinh linh liên lạc của đối phương. Nàng nói, chuyện ở Linh Sơn Bần Tăng sẽ cố gắng sắp xếp, mong rằng không để cho Ngưu Tổng Trấn thất vọng. Mục đích chuyến này của Miêu Nghị không phải đi Linh Sơn, nhưng nếu đã đến Cực Nhạc Giới, có thể mở mang kiến thức một chút tại Linh Sơn thì cũng không sao, đương nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Cho dù được hay không thì hắn đều chắp tay cảm ơn. Sau khi Phổ Lan cư sĩ đi không lâu, Diệu Tôn lại xuất hiện, tiếp tục chịu trách nhiệm dẫn đường. Gặp lại nàng có vẻ Diêm Tu cực kỳ u ám, chỉ nói, thực sự rất khó có thể liên lạc được với Đại Pháp Sư. Diệu Tôn có chút không quen nhìn thấy gương mặt của Diêm Tu, chỉ cần nhìn đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Ánh mắt giống như cố gắng không nhìn thấy Diêm Tu, hơi lúng túng đáp lại. Bởi vì cư sĩ hỏi tình huống của Tổng Trấn Đại Nhân, Bần Tăng không thể không đáp. Bởi vì cư sĩ cũng muốn cùng đi du lịch, muốn Bần Tăng, muốn cố ý hay Bần Tăng chỉ có thể nghe theo lệnh làm việc mà thôi. Đại nhân nhà ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, đã liên hệ tinh linh hết mấy lần, chỉ một lần hồi âm cũng khó đến vậy sao? Diêm Tu cười hăng hắc, lúc trước không thèm hồi âm lại, cho hắn đủ khiến lòng hắn không thoải mái rồi. Được rồi. Mêu Nghị quay đầu nhìn lại, ý bảo không cần phải nói nhiều lời vô dụng đắc tội với người khác nữa. Ở đêm nay, Dương Khánh vẫn thông minh hơn Diêm Tu. Diêm Tu hơi khom người, ngậm miệng. Bên trong một đình nghỉ chân nhỏ trên vách núi, Đa Lực La Hán không vội vã rời khỏi mà thưởng thức trà với đệ tử của Lam Dạ Bồ Tát, Hoài Ngọc La Hán. Hoài Ngọc là một nữ La Hán đầu trọc, cũng quen biết với Đa Lực La Hán này. Nếu như ta nhớ không lầm, hình như đó là một đệ tử của ngươi phải không? Đưa mắt nhìn Diệu Tôn cùng đi với đám người Miêu Nghị bay về phía chân trời, Đa Lực La Hán đặt chén trà xuống thản nhiên hỏi một câu. Ngọc Hoài La Hán nhẹ gật đầu. Đúng là tiểu đồ đệ Diệu Tôn có vấn đề gì không? Đa Lực lắc đầu. Tại sao có liên quan với con rể Khấu Lăng Hư, Ngưu Hữu Đức kia ư? Ngọc Hoài. Người tới là khách, dù sao cũng cần phải có người chiêu đãi chứ. Đa Lực. Nàng ấy tiến khách trở về à? Ngọc Hoài. Vị Ngư Hữu Đức kia mới tới Cực Nhạc Giới, vì thế muốn đi dặm một phen. Tiểu đồ dẫn đường đi rồi. Hồ. Đa Lực hỏi. Có nhà hứng như thế, không biết muốn đi đâu du lịch đây. Ngọc Hoài nâng tay áo châm chén trà nói tiếp. Tiểu đồ cũng không biết, hắn là kẻ mới tới, hẳn là đi đâu thì gặp đó thôi. Đa Lực. Nghe nói tên Như Hữu Đức này không an phận chút nào, ưa thích làm loạn, ngươi cũng nên cẩn thận thì hơn. Ngọc Hoài, dù sao nơi đây cũng không phải là thiên đình, có lẽ sẽ không đến mức đó đâu. Tình huống trên đường thế nào, tiểu đồ sẽ lập tức thông báo tất cả. Đa Lực khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì, nâng chén kính trà. Hai người ngồi đối diện chậm rãi thưởng thức hương vị nước trà trong chén. Chẳng qua là sau đó mấy ngày, khi hai người gặp mặt thảo luận Phật Pháp, Đa Lực Vân mở miệng hỏi thăm. Tên Như Hữu Đức kia, không nào láo loạn gì chứ? Di chuyển trong tinh không mênh mông chừng được gần nửa tháng, Diệu Tôn hoàn toàn không biết Miêu Nghị muốn thăm thú điều gì. Tóm lại, Miêu Nghị mở bản đồ tinh vực ra tùy tiện chỉ vào một nơi nào đó, gọi mọi người liền đi. Sau khi nhóm người bọn họ đến nơi, giống như cưỡi nhựa xem hoa thăm thú khắp lượt, sau đó lại đổ một nơi khác hoàn toàn chính xác là đi du lịch. Nhưng trên thực tế, đích đến lần này của Miêu Nghị rất đơn giản, chính là nhắm vào Lục Đại Kỳ Công Thiên Tự Bộ. Hắn đi dạo lung tung khắp nơi, chỉ là nhằm tránh người khác hoài nghi việc hắn làm. Biện pháp tốt nhất chính là làm bộ thuận tiện đi đến đích, sau đó nhanh chóng lấy thứ đồ đó cầm trong tay. Như thế thì thần không biết, quỷ không hay. Việc lần này sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng nhất. Vì thế hắn muốn đi du lịch, phải ra bộ ra cho ra dáng du lịch. Sau khi màn đêm buông xuống, mặt trời dần dần xuống chân trời, năm tên hòa thượng từ trên trời đáp xuống một đỉnh núi, mi tâm hiển hiện pháp tướng thải điên, lần lượt biến mất. Vị hoàng thượng cầm đầu tên Duẫn Chiếu quan sát bốn phía thở dài. Lần này không biết phải đợi bao lâu, tìm kiếm bốn phía xem, có chỗ nào thích hợp cho chúng ta nghỉ chân không? Ba gã hòa thượng còn lại bay về ba hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm Duy Trì. Duy Trì có một người ở lại, sau lưng hắn chính là sư đệ Duẫn Minh. Duẫn Minh tiến lên trước một bước, đứng sóng vai với hắn nhíu mày. Lại chạy nữa rồi, tung tích của hắn không cố định, chẳng biết hắn sẽ đi đâu. Chúng ta đến bọn họ đi, thậm chí không biết bọn họ đi đâu. Sau khi nhận được tin tức thì chúng ta lại chạy đến nơi đó, người lại đi mất. Sư huynh, chúng ta cứ khăng khăng đuổi theo sau bọn họ như thế, thì chừng nào mới đuổi kịp đây? Duẫn Chiếu cũng vô cùng bất đắc dĩ thở dài nói, du lịch, thằng kia đúng là du lịch thật. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ từ từ đến thôi. Hắn không thể nào cứ đi liên tục như vậy, rồi sẽ có một ngày hắn dừng chân ngủ lại. Duẫn Minh có chút đau răng nói, sư huynh, trên đường đi ngươi đã nói thế nhiều lần rồi, nhưng ai biết được khi nào hắn mới ngủ lại chứ? Giả sử hắn chơi chán, xoay người trực tiếp ra khỏi cực nhạc giới, thì làm sao đây? Duẫn Chiếu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói bao hàm thâm ý. Nếu hắn thực sự rời khỏi đây, đó không hẳn là việc xấu đâu. Duẫn Minh sững sờ. Vậy chúng ta phải nói thế nào với sư phụ? Duẫn Chiếu, sư phụ hoàn toàn biết rõ tình cảnh của chúng ta, vì thế không trách tội chúng ta được. Duẫn Minh nhíu mày. Sư huynh, ta hiểu rõ ý của ngươi, ra tay với Ngư Hữu Đức không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù sao hắn cũng có bối cảnh là Khấu Thiên Vương. Nếu như hành động lần này có gì sơ sót, Khấu Thiên Vương tức giận, thiết nghĩ không ai gánh nổi hậu quả này. Nhưng sư phụ đã giải thích rõ việc này rồi. Giao cho chúng ta ra tay cũng không còn cách nào khác thôi. Sư phụ không thể tín nhiệm người ngoài mà giao cho họ làm việc này được. Doanh gia đã nắm được nhược điểm trong tay rồi. Nếu sư phụ không có một câu trả lời xứng đáng, một khi doanh gia lôi kéo sự việc này ra ngoài, bên Linh Sơn sẽ không tha cho chúng ta. Duẫn Chiếu, nếu chúng ta thực sự làm theo lời của doanh gia, đó mới là để cho doanh gia nắm được nhược điểm. Theo ta thấy, chỉ cần xử lý sạch dấu vết bên thiên nhai, không còn liên lụy gì đến chúng ta nữa, cũng chẳng còn chứng cứ nào khác. Doanh gia cũng chẳng làm gì được chúng ta. Sư huynh à! Duẫn Minh chắp tay trước ngực, lấy hắn để thở dài. Nghe người nói dễ dàng quá, đệ tử môn hạ sư phụ nhiều đến vậy, nếu không có tài nguyên tu luyện thì làm sao duy trì được. Hơn nữa nếu doanh gia dám dùng việc này uy hiếp, vậy thì làm sao chúng ta có thể dễ dàng cắt đứt mọi đầu mối tại thiên nhai được chứ? E rằng chứng cứ đầy đủ đều đã nằm gọn trong tay người ta rồi. Kế tiếp, nếu chúng ta giúp đỡ doanh gia hoàn thành việc này, chúng ta mới thực sự thoát thân. Sau này doanh gia sẽ không dám dùng việc này để uy hiếp chúng ta nữa. Một khi sự việc vỡ lở ra hết rồi, cho dù Khấu gia, Thiên Đình hay Linh Sơn, doanh gia cũng không cách nào giải thích rõ ràng việc này. Đặt trường hợp chúng ta không làm việc này, doanh gia sẽ không hề cố kỵ quăng chuyện thiên nhai của chúng ta ra chỗ sáng. Át hẳn sư phụ đã nghĩ đến vấn đề này rồi, vì thế nên mới đồng ý làm việc. Nếu không, dù sao sư phụ cũng là người thông minh, sao có thể để người ta dắt mũi chứ? Duẫn Chiếu trầm mặc suy tư từng câu nói của sư đệ mình, rồi cuối cùng gật nhẹ đầu nói. Sư đệ nói có lý, xem ra việc này chỉ được thành công, không được thất bại. Không hiểu sao tin tức sư phụ không thể xác định cụ thể, thực sự là một phiền phức vô cùng lớn. Hành động của chúng ta không thể quang minh chính đại được, đi đến đâu cũng phải né tránh người khác. Duẫn Minh cười khổ nói, sư phụ cũng không còn cách nào khác, hắn không thể hỏi Hoài Ngọc La Hán quá mức trắng trợn, nếu không sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Một khi sự việc phát sinh, bọn hắn đặt nghi điểm lên đầu sư phụ chúng ta. Sư huynh, ngươi cũng đừng quá vội, đúng là ta quá mức lo lắng không yên thôi. Việc này sẽ chỉ có thể từ từ hành động, không thể gấp gáp. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải một kích tất trúng, tránh bại lộ thân phận của chúng ta, nếu không sẽ gây phiền phức to lớn cho sư phụ. Sư huynh nói cũng rất có lý, ta không tin hắn có thể không ngừng chạy khắp nơi, chắc chắn sẽ có thời điểm dừng chân. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Duẫn Chiếu gật gật đầu, đôi lông mày vẫn mang theo vẻ sầu lo. Ngư Hữu Đức là mãnh tướng của thiên đình, không biết có bao người chết trên tay hắn rồi. Lúc hắn còn ở cảnh giới Kim Liên đã có thể một mình một ngựa xông vào chém giết đại quân trăm vạn người. Khi hắn ném vào hoang cổ tử địa cũng còn sống trở về, sau đó có thể chỉ huy nửa chi hồ kỳ đánh tan trăm vạn đại quân tình nhuệ. Nghe nói trong trận chiến ấy, những tu sĩ Thái Điên bị hắn giết, không ai dám đối mặt với hắn. Chỉ một trận chiến đã chấn động khắp thiên hạ. Nếu không thì hắn cũng không thể trở thành con thể của Khấu Thiên Vương được. Ngư Hữu Đức sống sót qua hàng trăm trận chiến, khó gặp thất bại trong nhiều năm. Có thể nói đã dẫm lên thi hài mà đi lên trở thành một vị tướng lĩnh dũng mãnh và hung hãn. Hắn đã nổi danh bằng chính thực lực của mình. Ta có chút lo lắng. Chỉ với năm huynh đệ chúng ta có thể chế ngự được hắn hay không? Duẫn Minh trấn an hắn nói, sư huynh lo lắng quá rồi. Ở luyện ngục chi địa hắn có thể thẳng tay chém giết, bởi vì nơi đó toàn là một lũ ô hợp mà thôi. Còn việc chỉ huy nửa chi hồ kỳ đánh tan trăm vạn đại quân tinh nhẹ, ta thừa nhận hắn có chút bản lĩnh đó. Nhưng đó cũng chỉ là phương pháp chỉ huy thích hợp mà thôi. Có thể phá vỡ được nhận thức thường quy. Nếu không người thử hắn, để một mình một ngựa xông lên thử xem nào. Hơn nữa sư phụ không thể không nghĩ đến việc này, cũng đã ban thưởng cho chúng ta pháp bảo tiêu diệt được hắn. Chuyện này đã không còn là vấn đề lớn. Lần này năm huynh đệ chúng ta chắc chắn có thể đưa hắn đi siêu độ. Duân Chiếu gật đầu đưa mắt nhắm nhìn ánh tịch dương đằng xa. Một khi Ngư Hữu Đức đã chết, Khấu Lăng Hư nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng. E rằng cực nhạc giới sẽ có một trận hỗn loạn rồi. Hai ngày sau, năm người sư huynh đệ ẩn thân tại một sơn động trong dãy núi trùng điệp. Cả năm người đều lần lượt trợn mắt trong bóng tối. Bốn vị sư đệ nhìn Duẫn Chiếu đang cầm tinh đinh không biết hắn đã liên hệ thế nào. Sau khi chờ trong chốc lát, Duẫn Chiếu thu hồi tinh đinh đứng dậy. Nội tâm bốn vị sư đệ xác định cũng đứng dậy theo. Duẫn Minh nói, sư huynh, lần này hắn đến nơi nào? Duẫn Chiếu vừa đi ra ngoài sơn động, vừa nói, tuệ tâm tinh. Sau khi mọi người nhanh chóng xuất phát, Duẫn Minh quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện thiếu đi một người, liền hô. Duẫn Quang, ngươi đang lè mè cái gì đây, còn không mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó. Nói không chừng bọn họ đã có thể nán lại một hai ngày. Mấy người cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Duẫn Quang chậm rãi đi ra, giọng điệu pha lẫn chút do dự. E rằng hắn chỉ đi dạo một vòng rồi đi ngay, cho dù chúng ta có thể đến đó thì cũng không thể kịp thời thấy. Trái lại, ta nghĩ ra một cách có thể giữ hắn lại chờ chúng ta đến đó. Hồ! Duẫn Minh quay người lập tức nói, người đã có cách vì sao không nói sớm? Duẫn Quang đi đến trước mặt bọn họ, vẫn nói ngập ngừng. Ta có quen một người bên Tuệ Lâm Tinh, nghe nói có thể giúp nhờ hắn giúp đỡ, ta sẽ nghĩ cách giúp chúng ta giữ hắn ở lại. Chẳng qua việc này không tiện để người khác biết rõ mà. Duẫn Chiếu vừa nghe lập tức cắt lời. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác tiếp xúc. Chuyện tìm người khác giúp đỡ không được nhắc đến nữa. Chúng ta tiếp tục đuổi theo tìm cơ hội. Sư huynh. Duẫn Minh cũng chắp tay trước ngực khuyên nhủ. Duẫn Quang sư đệ không phải không biết tình huống. Nếu hắn đã nói vậy, chắc hẳn có tình huống đặc biệt. Không ngại từ nghe xong rồi hãy nói. Duẫn Chiếu không đợi đôi chân mày phản đối đã cướp lời nói với Duẫn Quang. Người quen cũ sư đệ làm sao có thể giúp loại chuyện này? Ngư Hữu Đức không phải người bình thường. Con rể Khấu Thiên Vương không phải người nào cũng dám chọc. Nghe hắn nói như thế, có đạo lý. Lời nói của Duẫn Chiếu vừa tới bên miệng liền nhịn lại, cũng nhìn về phía Duẫn Quang. Mấy vị sư huynh đệ đều nhìn về phía Duẫn Quang. Duẫn Quang cười khổ nói, à, dám tìm hắn dĩ nhiên có nguyên nhân. Hắn ở thiên đình đã cướp mấy phòng nữ nhân, ngay cả con nối dòng cũng có rồi, trong lúc vô tình bị ta phát hiện. Mấy sư huynh đệ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thực sự có chút ngoài ý muốn. Duẫn Minh a một tiếng hứng thú hỏi, không biết người quen của người có thân phận gì, dựa vào cái gì có thể giữ Ngư Hữu Đức lại? Duẫn Quang, lục đệ tử Bách Lục của Tuệ Lâm La Hán ở Tuệ Lâm Linh Vực. Có lý do tìm giữ Ngư Hữu Đức lại, hắn có lẽ nghĩ ra được cách. Duẫn Minh nhanh chóng suy tư, khóe miệng lộ ra nụ cười, quay đầu nói với Duẫn Chiến. Sư huynh, phương pháp xử lý của sư đệ Duẫn Quang không ngại suy nghĩ một chút. Duẫn Chiếu cau mày. Ở thế tục cưới nữ nhân, Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Con người không phải cỏ cây, đều có thất tình lục dục. Ở cực lạc giới làm chuyện này sợ rằng không chỉ một mình hắn. Muốn dựa vào chuyện này phong bế miệng của hắn, có thể được sao? A-di-đà Phật. Duẫn Minh chắp tay trước ngực rũ mắt nói, vậy thì đảm bảo một chút, để sau này hắn vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng. Trong lòng mấy người giật mình, mặt đều lộ ra kinh ngạc bất định. Dĩ nhiên hiểu lời này của hắn là có ý gì, đây là muốn giết người diệt khẩu. Duẫn Chiếu trầm giọng, Tuệ Lâm La Hán và sư phụ cũng có mấy phần giao tình. Làm như vậy không phải quá mức sao? Duẫn Minh hỏi ngược lại, sư phụ và doanh gia cũng có giao tình. Lần này không để doanh gia đắc ý, doanh gia sẽ bỏ qua cho sư phụ sao? Trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích là lâu dài. Làm gì có cái gọi là nhân tình và thị phi để nói. Mấy người sư huynh đệ nhất thời lâm vào trầm mặc. Tuệ Lâm Tinh, Miêu Nghị vẫn giống như người cưỡi ngựa xem hoa, bay tới bay lui. Nơi này một chút, nơi kia một chút. Ngoài ra một số cảnh trí đặc sắc cũng không tránh được đi bái phòng địa chủ. Người muốn đi tới địa bàn của người ta đi dạo cũng phải có mấy lời chào hỏi với gia chủ, tránh cho xuất hiện cái hiểu lầm gì. Có pháp diệu dàn xếp của Lam Dạ Bồ Tát, chỉ cần không phải cừu oán với Lam Dạ Bồ Tát, bình thường sẽ không bác bặt mối này. Cộng thêm bối cảnh Ngư Hữu Đức, tới nơi này dạo một chút cũng không ai gây khó khăn. Người đứng đầu một nơi, bình thường chiếm đoạt địa bàn cũng là tốt nhất. Đường đường là nơi tu hành của một La Hán, dĩ nhiên không tránh được rất bắt mắt. Tuệ Lâm La Hán không có ở đây, nhưng chút chuyện nhỏ này đệ tử phía dưới vẫn có thể làm chủ. Tuệ Lâm Lục, đệ tử Bách Lục, chủ động xin đi giết giặc, tự mình tiếp khách, nghe chuông vang du dương, nhìn tăng lữ ngồi tụng kinh ngăn ham muốn dưới gốc cây cổ thụ. Nhưng tầm nửa ngày sau, Miêu Nghị liền ra lòng cáo từ căn bản không ở chỗ này. Cảnh đẹp của nơi này đúng là sai lầm người, thật là một nơi phúc địa cực hảo. Làm phiền đại sư bồi một đường, không tiện tiếp tục ở lại quấy rầy. Sau này đại sư tới thiên đình, Ngưu Mỗ xin được hân hạnh tiếp đái. Hôm nay xin từ biệt ở đây. Cảnh đẹp sai lầm người là lời khách sáo. Đối với Miêu Nghị mà nói, hắn hoàn toàn không có gì đáng xem. Hắn từng ở ngự viên, có cảnh đẹp gì mà chưa từng thấy. À, Bách Lục có chút kinh ngạc. Ngưu Tổ Chấn tại sao vội vã rời đi như thế? Chẳng lẽ bản tăng có chiêu đãi không chu toàn? Miêu Nghị cười nói. Cũng không phải, Ngưu Mỗ thân là tổng chấn quỷ thị mang chức trách trên người, cuối cùng vẫn phải quay về, không thể ở cực nhạc giới quá lâu. Lần này du lãm vốn là cưỡi ngựa xem hoa, một đường tới đây cũng là như thế. Hy vọng có thể dốc sức thăm thú nhiều nơi mở rộng nhãn giới, cũng không phải là có ý kiến đối với đại sư. Bách Đục, nếu là như vậy bần tăng vốn không nên ngăn trở, nhưng bần tăng vẫn đề nghị Ngưu Tổng Trấn ở lại thêm 2 ngày. Nghe trong lời nói của hắn có ý gì, Miêu Nghị A lên nói. Tại sao? Bách Đục, Tuệ Lâm Tinh có một chỉ quan ở Thương Lăng Bích Hải, 2 ngày nữa trên Bích Hải sẽ có một cuộc kỳ cảnh hiếm thấy. Người tới không thể không nhìn, nếu Ngưu Tổng Trấn đã tới đây mà lại bỏ lỡ chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Nói không chừng tương lai Ngưu Tổng Trấn còn phải chạy tới đó một chuyến. Nghe hắn nói giống như là bộ dáng không thể không xem, Miêu Nghị hiếu kỳ nói. Không biết là kỳ quan gì? Bách Lục ẩn ý mỉm cười thần bí. Ngưu Tổng Trấn không ngại xem. Đến lúc đó tự mình sẽ minh bạch. Bần tăng đảm bảo Ngưu Tổng Trấn sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ha. Miêu Nghị cũng bị hắn gợi lên chút hứng thú, nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Tôn có vẻ hơi nghi ngờ nói. Tuệ Lâm Tinh có kỳ cảnh như thế, vì sao trước kia bần tăng chưa từng nghe nói? Bách Lục cười nói. Trước kia không có, những năm qua mới vừa phát hiện, cũng không biết trước kia bỏ lỡ không phát hiện hay sau này mới nhô ra. Tóm lại bần tăng cảm thấy là đại sư cũng không ngại lưu lại xem, tuyệt đối không làm cho đại sư thất vọng. Diệu Tôn cũng bị lời này làm cho kích động, nhìn về phía Miêu Nghị hỏi. Ngưu Tổng Trấn, trễ nải 2 ngày không sao chứ? Miêu Nghị thoáng trầm ngâm cuối cùng gật đầu cười nói. Được, vậy thì lưu lại xem thế nào. Chẳng qua lại mấy ngày quấy rầy đại sư, có chút bất an. Hắn cũng không để ý tới 2 ngày thời gian này, gặp phải đường xá xa xôi, trên đường cũng phải hao tổn thêm 2 ngày. Cộng thêm tiếp theo hắn muốn đến nơi muốn đến, làm không tốt cũng phải lưu lại tại đây một chút. Không ngại ở chỗ này làm bộ, tránh cho đến đó bị lộ ra dị thường có vẻ đột ngột. Hơn nữa, lại là kỳ cảnh khó gặp, cũng không ngại mở rộng nhãn giới. Đừng nói tới như vậy quấy rầy, như vậy đi, không bằng hiện tại chúng ta hãy lên đường. Kỳ cảnh kia lúc nào bộc phát cũng chưa chắc biết, không biết thời gian nào trong 2 ngày tới. Để không bỏ qua, cứ tới bên đó trông chừng xem trước sao. Bách Lục nói lý do lại hỏi, không biết mấy vị tôn khách cảm thấy thế nào? Miêu Nghị cười ha ha, dĩ nhiên là khách theo chủ. Tốt, Bần Tăng thông báo cho sư huynh trước một tiếng. Bách Lục lấy ra tinh linh thông báo, sau đó đưa tay mời, tự mình dẫn mấy người vút không rời đi. Phi hành trên tinh cầu không khí lay động, lực cản quá lớn, lại gia tăng không được tốc độ, chắc chắn không thể so sánh với trong tinh không. Mấy tu sĩ thải liên cũng không tới 2 canh giờ đã tới gần nơi cần đến. Miêu Nghị xem chừng đã đến một chỗ khác của tuệ tâm tinh. Trước mắt là bích hải mờ mịt, có mấy tiểu đảo đơn độc. Bách Lục dẫn mấy người rơi vào trên hải đảo lớn nhất, ngủ lại chờ đợi. Trên hải đảo tầm nửa ngày, Miêu Nghị nhận được một tin tức tốt là Phổ Lan tư sĩ truyền tin tức, nói là bên phía Linh Sơn giúp hắn khơi thông. Miêu Nghị hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tới Linh Sơn xem một chút, nhưng chỗ có thể nhìn có hạn. Đại lôi âm tự của Phật chủ, thanh tu chắc chắn không thể để hắn mò mẫm đi dạo. Nhưng nàng có thể làm được cũng chỉ có như vậy, hỏi Miêu Nghị thấy thế nào. Chuyện này Miêu Nghị có thể hiểu được, đại lôi âm tự tương đương với thiên cung của thiên đình. Làm sao có thể tùy tiện để hắn tự tiện xông vào. Chút bối cảnh của hắn muốn hù dọa người khác có thể được, nhưng muốn hù dọa Phật chủ quả thực là nói giỡn. Dĩ nhiên là tạ ơn Phổ Lan cư sĩ, tỏ vẻ sau khi du ngoạn một thời gian ngắn sẽ tới Linh Sơn khai mở nhãn giới. Tóm lại, bất kể thế nào, có thể tới Linh Sơn khai nhở mãn giới, đính xác là niềm vui ngoài ý muốn trong hành trình tới cực nhạc giới lần này. Buổi sáng ngày tiếp theo, Miêu Nghị đang ngồi tu luyện trên một hải đảo. Phía ngoài, Diêm Tu chịu trách nhiệm đề phòng nặng lẽ tiến đến ghé vào lỗ tai hắn truyền âm một tiếng. Đại nhân. Miêu Nghị khẽ mở mắt hỏi. Chuyện gì? Diêm Tu. Thuộc hạ cảm thấy tình huống bên ngoài có chút không đúng. Miêu Nghị ngẩn ra chậm rãi thu công hỏi. Làm sao không đúng? Diêm Tu. Nếu kỳ quan hiếm thấy, hẳn là có những người khác cũng tới xem mới đúng. Nhưng vì sao không thấy bất kỳ người ngoài nào? Chỉ có mấy người chúng ta. Miêu Nghị yên lặng một chút. Lẽ nào Tuệ Lâm Nhất Phái có ý đồ với mình? Theo lý mà nói thì không thể mới đúng. Tuệ Lâm Nhất Phái hẳn không có gan lớn như vậy. Nhưng kinh nghiệm trải qua nhiều ngày nguy hiểm, nó vẫn nên cẩn thận mới phải. Đi hỏi Bách Đục xem xảy ra chuyện gì. Diêm Tu. Đã hỏi rồi, ý tứ của hắn là chúng ta có thể tới hơi sớm, rất nhanh sẽ có những người khác. Miêu Nghị vuốt cằm. Vậy thì đúng rồi. Hắn không có đạo lý hại chúng ta. Nếu thực sự muốn đụng đến chúng ta cũng không có lý do trì hoãn. Khi ở trong sơn tự, nhân thủ điều động không phải tốt hơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diêm Tu lại khuyên nhủ. Cũng không phải hắn không cảnh giác. Mỗi lần đi theo Miêu Nghị ra ngoài, Vân Chí Thu đều sẽ dặn dò, liên tục nhắc nhở hắn cẩn thận. Chính là sợ hắn khinh thường sơ sót. Sau khi tới cực nhạc giới, Vân Chi Thu lại càng mỗi ngày liên lạc nhắc nhở, nói hắn nhất định phải bảo đảm an toàn của đại nhân. Nếu đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Gần nửa ngày sau, Diêm Tu lại tiến vào sơn động, sau đó Miêu Nghị theo hắn ra ngoài đứng ở bờ biển, nhìn ra bờ biển rộng mênh mông. Mặt biển sóng xanh đập dập dờn trước sau như một, không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào kỳ quan sẽ xuất hiện. Quan trọng nhất vẫn không có người ngoài xuất hiện. Thực sự có cái gì đó không đúng. Những người khác đâu? Có ở đây không? Miêu Nghị chậm rãi quay đầu, nhấn mạnh từng chữ hỏi. Diêm Tu. Đang ngồi tọa thiền trong sơn động bên kia, mới vừa nhìn vẫn còn người ở đây. Miêu Nghị lập tức làm phép cất cao giọng. Đại sư, cái gọi là kỳ quan của ngươi còn phải đợi tới khi nào? Dứt lời một lát, trên mặt Bách Lục khẽ hiện ra nụ cười toan tính từ sơn động đi ra. Đi tới nơi này cười nói. Xem ra Ngưu Tổng Trấn không muốn đợi nữa rồi. Bên trong một sơn động khác, Diệu Tôn cũng đi ra. Hiển nhiên cũng bị thanh âm của Miêu Nghị làm cho kinh động. Sau khi nàng vào sơn động vẫn tĩnh tu chờ kỳ quan xuất hiện, Ở chỗ này nàng không có gì lo lắng, vô cùng thản nhiên. Miêu Nghị nghiêng đầu cười lạnh một tiếng. Không phải Ngưu Mẫu không muốn đợi, mà là trong đôi mắt Ngưu Mẫu không chịu được có hạt cát. Ngưu Mẫu giết quá nhiều người, sát tính quá nặng, sợ không khống chế được bản thân gây ra hiểu lầm gì với bản thánh địa của Phật Môn. Cái gọi là kỳ quan của đại sư đến nay vẫn chưa có người nào cùng hưởng với Ngưu Mẫu. Có phải quá mức cất nhắc Ngưu Mẫu rồi hay không? Lập tức cho ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không, ta sẽ lấy đầu con lửa ngốc nhà ngươi. Nơi này hoàn toàn không lưu lại một chút tình cảm. Vừa mở miệng đã nghiên cứu rút đao khiêu chiến. Không khách khí. Diệu Tôn và Bách Đục nghe thấy sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người lúc trước nhìn Miêu Nghị còn rất ôn hòa khách khí. Ai ngờ trở mặt liền trở mặt. Lời nói vô cùng kích động. Một câu con lửa ngốc chẳng những mánh Bách Đục, cũng tiện thể kéo cả Diệu Tôn vào trong. Nữ con lửa ngốc. Đối với lần này, Miêu Nghị không cho rằng có cái gì không ổn. Nếu thực sự muốn có vấn đề, không nói khó nghe, còn chẳng muốn nói dễ nghe hay sao? Chỉ sợ, động thủ cũng không tránh được. Nếu thực sự có vấn đề, Bách Lục thực sự có thể cho hắn một lời giải thích rõ ràng, vậy dĩ nhiên là hiểu lầm. Miêu Nghị hắn chịu nhận lỗi hạ thấp tư thái, cũng có thể vãn hồi. Tóm lại, Miêu Nghị hắn không có kiên nhẫn trì hoãn với Bách Lục nữa, nhất định phải ngả bài hoàn toàn với đối phương, còn muốn nghe lời dễ nghe ư. Đây chính là chỗ bất nhất giữa Miêu Nghị và Dương Khánh. Dương Khánh là người trước khi làm chuyện chưa rõ sẽ tận lực không làm loạn, biết rõ rồi mới nói, còn Miêu Nghị thường là làm rõ chuyện rồi mới nghĩ cách bổ túc. Cái loại cá tính này có thể nói là vọng động, nói dễ nghe thì là quyết đoán, cũng là thứ Dương Khánh không có đủ. Dĩ nhiên, có một điểm thực tế bất luận kẻ nào cũng khó tránh né. Nếu thực lực của Bách Lục ở cảnh giới nào đó, Miêu Nghị chỉ có thể nhìn mà không thể cầu. Vậy thì Miêu Nghị hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không, tự mình là muốn chết. Sắc mặt Bách Lục trở nên khó coi. Hắn dù gì cũng là tu sĩ thải điên tứ phẩm, còn như Hữu Đức chẳng qua là thải điên nhất phẩm. Nhưng một lời không hợp liền cuồng ngôn lấy đầu của hắn, còn mắng hắn là con lừa ngốc. Tượng đất có ba phần tính nóng, người xuất gia cũng không phải người chết. Trong lòng dâng lên một luồng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống. Cũng không phải hắn sợ Miêu Nghị, mà là kiêng kỵ bối cảnh của Miêu Nghị. Khấu Thiên Vương mặc dù không phải người của Cực Lạc giới, nhưng không phải người hắn có thể chọc được. Phải đè ép tức giận nói: "Ngưu Tổng Trấn, hòa khí không nên quá lớn." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 416 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vận. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.